Cuộc sống thần hào, chương 22:22, Suzy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng sau, buổi catwalk kết thúc vì trong đầu toàn hình ảnh của cô gái ngồi kế bên. Ken chỉ ngồi nghĩ cách xíu nữa làm sao để làm quen với nàng nên chả quan tâm gì tới buổi biểu diễn. Khi ánh đèn trong phòng được mở lên, mọi người thay phiên nhau đứng dậy ra về. Ken vô thức đứng dậy theo Johnny, Drake trong đầu vẫn nghĩ làm sao để có thể bắt chuyện được thì bỗng nhiên thấy nàng đi lại hướng của mình, lại còn mỉm cười rất tươi. Chẳng lẽ mị lực của mình đã tới mức này rồi? Ken thầm nghĩ trong đầu, đang chuẩn bị tinh thần để bắt tay với nàng, Ken còn nghĩ sẵn mình chuẩn bị nói gì luôn rồi thì thấy cô gái đi ngang qua Ken luôn, đi tới chỗ Drake thì dừng lại mỉm cười rất vui vẻ. Chào anh Drake, không ngờ có thể gặp anh ở đây, rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại đúng không nhỉ? Con mẹ nó, thì ra là người quen của Drake à, thế thì dễ rồi. Ken thầm nghĩ trong đầu, nếu là người quen của Drake thì dễ làm quen hơn rất nhiều, rút ngắn được rất nhiều giai đoạn. Hello Suzy, rất lâu rồi mới gặp em, dạo này công việc như thế nào rồi? Hai người bọn họ nói chuyện với nhau được vài phút rồi thì Drake mới chợt nhớ ra hai thằng em đang đứng bên cạnh mình, vội giới thiệu. Đây, giới thiệu với em, đây là Ken, còn đây là Johnny, cả hai đều 24 tuổi, đều là doanh nhân thành đạt cả đấy. Còn đây là Suzy, một người quen của anh, năm nay 22 tuổi. Ken đợi câu nói này của Drake lâu lắm rồi, đến bây giờ mới nhớ tới hai thằng em của mình. Chào hai anh, em là Suzy, đến từ Hàn Quốc. Suzy nhìn hai người bọn họ mỉm cười. Chào em, anh là Ken, rất vui được gặp em. Johnny chưa kịp phản ứng thì Ken đã đáp lại, đưa tay ra bắt với Suzy rất nhiệt tình. Sau khi nói qua nói lại vài câu, bốn người từ từ bước ra bãi đậu xe, trên đường đi tranh thủ lúc Suzy không để ý Ken kéo Drake lại về phía sau rồi nói. Cô bé đó là ai thế, làm mai cho em đi. Diễn viên, ca sĩ người Hàn Quốc mặc dù ở đây còn ít người biết đến nhưng ở bên đất nước của bọn họ thì cô bé chính là nữ thần đó, nghe đâu còn được đặt biệt danh là người tình quốc dân. Suzy là một cô bé rất ngoan, là con gái nhà lành đó, không giống như mấy cô nàng kia đâu. Nói xong Drake còn đưa ánh mắt nhìn về phía hai cô nàng hồi nãy còn đi catwalk trên sàn, bây giờ đang khoác tay một ông già đáng tuổi ba mình đi ra ngoài, không cần nói cũng biết bọn họ chuẩn bị làm gì. Chuyện này ở giới diễn viên, người nổi tiếng rất bình thường. Giống như một cuộc mua bán vậy, là diễn viên sao, hèn gì thấy hơi quen mắt, cái gì vậy anh trai, người ta là gái nhà lành thì em cũng là thanh niên nghiêm túc, có gì đâu mà không được. Ken vội trả lời lại Drake. Em nghiêm túc chứ, Drake nhìn Ken với ánh mắt nghi ngờ. Nghiêm túc, Ken trả lời dứt khoát. Vậy được, để anh tìm cách kết nối một chút. Sau khi cả bốn người ra tới ngoài bãi đậu xe, Drake tiến đến nói với Suzy. Anh em mình lâu ngày mới gặp, hay là đi ăn gì đó một chút rồi về. Cũng được, hồi nãy vội tới đây em cũng chưa ăn gì cả. Johnny vừa định lên tiếng từ chối, dù sao trước khi đến đây ba anh em đã ăn tối rồi thì gặp ngay ánh mắt cầu cứu của Ken, Johnny lập tức hiểu ý ngay, vội vàng đồng ý, khi cả ba anh em vừa định về tới xe của mình để đi ăn thì thấy Suzy vẫn đứng ở đó, Ken liền chạy tới hỏi. Ủa, sao em vẫn chưa đi? Mọi người tới trước đi, chắc em phải đợi một tí, tài xế của em hiện tại chưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì buổi biểu diễn này không phải ai cũng có thể vào nên Suzy cho tài xế riêng của mình nghỉ tự do, khi nào gọi thì mới đến đón, hiện tại chắc cũng phải chờ 10-15 phút gì đó mới tới kịp. Đây rồi, cơ hội đến rồi, thầm nghĩ trong đầu Ken vội nói, hay là em cho tài xế về trước đi qua xe anh chờ đi chung luôn cho đỡ mất công. Thấy Suzy còn có vẻ hơi lưỡng lự Ken lại vội nói tiếp. Yên tâm, anh chờ đi tới nơi về tới chốn. Dù sao Ken cũng là anh em với Drake bây giờ cũng đi ăn chung một chỗ, Suzy cuối cùng cũng đồng ý, chỉ chờ có bấy nhiêu đó, Ken vội vàng lái xe của mình đến rồi chở Suzy đi ăn. Hôm nay cứ tưởng đi một mình nên anh mới đi chiếc xe này, ngồi không thoải mái lắm, em chịu khó nha. Nếu như biết hôm nay có cơ hội chở người đẹp như em thì đã đi chiếc xe khác thoải mái hơn rồi. Nghe Ken khen mình xinh đẹp, Suzy hơi vui mừng một chút, phụ nữ mà ai được khen xinh đẹp chả vậy. Không sao, thật ra em thích những chiếc xe thể thao như thế này hơn, đi mấy chiếc kia trông già chết đi được, ở nước em cũng có một chiếc xe thể thao. Suzy cũng thích chơi xe à, chắc chắn là duyên trời định rồi ha ha. Ken nghĩ thầm trong lòng như thế nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ như là một người đàn ông chững chạc mỉm cười nói chuyện với Suzy. Đoạn đường đến chỗ ăn tối không xa lắm, chỉ tầm 20 phút thì đã tới nơi, địa điểm ăn là nhà hàng Lux, Ken khá quen thuộc với chỗ này. Trên đoạn đường đi thì Ken và Suzy nói chuyện với nhau rất nhiều. Ken là người gốc châu Á nhưng chưa có nhiều cơ hội để biết về nét văn hóa ở đó nên thường hỏi Suzy cái này một chút cái kia một chút. Trên đoạn đường đi hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cũng đã coi như là có một chút quen biết. Sau khi gọi món ăn, cả đám quyết định uống một chút rượu, nhưng chỉ là rượu nhẹ mà thôi. Trong bữa ăn bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Drake là cầu nối giữa bốn người. Thật ra trước hôm nay thì em đã biết Ken rồi. Soji nói với mọi người trong bàn. Ủa, anh chưa tới Hàn Quốc cũng chả có hoạt động gì ở đó, sao em biết anh được? Ken thắc mắc hỏi lại Soji. Em hiện tại không có lịch trình nên được nghỉ phép quyết định tới Mỹ nghỉ dưỡng một chuyến. Vì đợt này đi em không có bạn bè đi cùng, bên đây cũng quen biết ít người nên thường đọc một chút tin tức coi như giải trí. Mấy hôm nay anh có thể nói là nổi như cồn, đi đâu cũng thấy tin tức về anh, sao mà không biết được. Nghe vậy Ken cũng vội đáp lại. Hóa ra là vậy, lúc đầu gặp em anh cũng thấy quen quen, phải tới lúc anh Drake nói thì mới nhớ ra được. Buổi ăn tối diễn ra rất vui vẻ, tầm lúc 11 giờ thì kết thúc, Johnny và Drake ra về trước, còn Ken thì chở Soji về. Hỏi địa chỉ thì mới biết, hóa ra Soji cũng sống ở khu Beverly Hills, cùng khu vực với Ken. Dù sao đây cũng là nơi nghỉ dưỡng của rất nhiều người nổi tiếng, công ty chủ quản thuê cho Soji một căn nhà ở trong lúc được nghỉ phép. Trên đường chở Soji về hai người lại tiếp tục nói chuyện, chắc vì Soji cũng đã có một tí cồn trong người nên nói chuyện thoải mái hơn khi nãy rất nhiều. Chưa bao giờ Ken mong chặng đường về dài ra hơn như lúc này nhưng việc gì đến cũng đến, cuối cùng cũng đến nhà của Soji. Dù Ken chắc muốn chút nào nhưng cũng đành phải chia tay ra về. Mặc dù vậy nhưng chuyến này vẫn có thu hoạch, trong danh bạ của Ken đã có số điện thoại của Soji, hai người cũng follow nhau trên Instagram, coi như cũng có phương thức liên lạc với nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken là người chủ động xin số của Soji, Ken biết đây là cơ hội hiếm có, nếu như bỏ qua không biết khi nào mới gặp lại nên là người chủ động. Soji cũng rất thoải mái cho Ken số và follow trên Instagram. Trong mắt Soji Ken là một người thanh niên rất giỏi. Mặc dù chỉ mới 24 tuổi nhưng đã rất thành công trong vai trò doanh nhân, đã vậy còn rất đẹp trai. Mặc dù với Soji thì chưa tới mức yêu đương gì, nhưng ít nhất cũng đã coi Ken là một người bạn mới quen, rất có thiện cảm. Về tới nhà, leo lên giường, nằm lăn đi lăn lại mà Ken chẳng hề ngủ được. Đây là một đêm cực vui với Ken, mặc dù chỉ là có được phương thức liên lạc với Soji thôi mà còn vui hơn cả khi lên giường với Lia, ôm rất nhiều mộng tưởng trong đầu, Ken chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Cách chương.